Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Phần 51. Cọp con hai cái chi trước nâng lên, ghé vào nhân loại ấu tể trên vai, cẩn thận ở bên tai hắn nói: "Chuyện vừa rồi không thể nói cho bất luận kẻ nào, còn có ta là giao phai hổ sự tình." Cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cọp con kỳ thật rất muốn nói, đặc biệt là không thể nói cho Đào Hoa lão sư. Hắn đêm qua mới phát hiện Đào Hoa lão sư thực hy vọng có thể nghiên cứu ra yêu quái ấu tể hóa hình nước thuốc, nhưng là chịu hề hề thích Đào Hoa lão sư, cho nên cọp con liền không có cố ý nói. Chịu hề hề tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là phi thường ngoan mà nói: "Tốt, không đúng." Triệu hề hề quay đầu, tưởng nói: "Cọp con ngươi không phải cọp răng kiếm, ngươi là dao phay hổ à? Chính là về sau hàm răng muốn giống hai thanh dao phay như vậy trường, sau đó một ngụm là có thể cắn đứt hai thanh dao phay." Lúc này Đào Hoa lão sư vào được. Đào Hoa lão sư nhìn đến hai cái nhãi con đều xuống giường, lại đây sờ sờ cọp con đầu, phát hiện lui nhiệt, nói: "Còn hảo lui nhiệt, bất quá hôm nay vẫn là không cần đi trường học, ở bên này nghỉ ngơi một ngày." Chịu hề hề còn nhớ rõ mụ mụ công đạo chính sự, nói: "Đào Hoa lão sư, cọp con về sau ở nhà ta trụ." Mụ mụ nói: "Muốn cho lão sư biết cọp con ở nhà bọn họ trụ." Đào Hoa lão sư đối mặt Triệu Hề Hề mắt lấp lánh, thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói. Vì thế nàng đem vấn đề này vứt cho cọp con. "Cọp con muốn đi Triệu Hề Hề trong nhà trụ sao?" Cọp con gật gật đầu. "Đào Hoa lão sư, ngoặc kép, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy thiện biến sao? Ngày hôm qua không phải còn không nghĩ đi nhân gia trong nhà trụ sao?" Đào Hoa lão sư rốt cuộc không phải người giám hộ, thậm chí đều không phải cọp con cùng tộc, chính hắn nguyện ý. Đào Hoa lão sư chỉ có thể cũng gật gật đầu. Kỳ thật nàng tưởng chính là, này hai cái thằng nhãi con ở cùng một chỗ, khả năng sẽ nhào mâu thuẫn. Rốt cuộc tái hảo bằng hữu đều phải có chính mình không gian mới được, tựa như thân tỷ muội, thân huynh muội ngược lại dễ dàng mỗi ngày đánh nhau giống nhau. Cho nên Đào Hoa lão sư cảm thấy ở vài ngày hẳn là không có việc gì. Vì thế Đào Hoa lão sư nói: "Hảo đi, cọp con trụ nhà ngươi, ta buổi tối đem cọp con đưa qua đi, được không?" Triệu hề hề đột nhiên ôm lấy Đào Hoa lão sư: "Cảm ơn Đào Hoa lão sư, ta yêu ngươi." Chương 42. Vui mừng nhất Đào Hoa lão sư cũng không có nhìn đến cọp con biến thành tiểu nam hài bộ dáng. Nàng các mặt cân nhắc qua, cảm thấy cọp con trộm đi theo Triệu hề hề mấy ngày nay cũng là không có quan hệ. Chủ yếu là hai đứa nhỏ đã trải qua ngày hôm qua sự tình về sau, đều có điểm rất nhỏ dị thường. Đào Hoa lão sư cảm thấy làm cho bọn họ ngốc tại cùng nhau khả năng cũng sẽ có chỗ lợi. Tuy rằng biết này hai đứa nhỏ cùng nhau đã trải qua trắc trở, về sau quan hệ sẽ càng tốt, nhưng là buổi chiều thời điểm vẫn là bị thiểm đến. Trước kia Triệu hề hề liền phi thường dán cọp con, nhưng là lúc ấy cụ thể biểu hiện ở lại nhải mặc cùng cọp con chia sẻ đủ loại sự tình. Mà hiện tại, tiểu hề hề tay nhỏ phủng cọp con đầu, sau đó thường thường mà lại tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Đào Hoa lão sư cảm thấy khẳng định lại là tiểu hài tử những lời này đó. Trên thực tế là cọp con. "Cọp con, đôi mắt của ngươi một chút cũng chưa biến, đều là kim hoàng sắc, hảo hảo xem nha, ta khi nào có thể nhìn đến ngươi dáng vẻ kia nha." Cọp con chính mình cũng không biết, chính là nhìn đến Triệu Hề Hề chờ mong bộ dáng. Nói, hẳn là thực mau là có thể nhìn Triệu Hề Hề cười đến mị đôi mắt. Nàng hai ngày này hảo vui vẻ. Mụ mụ đáp ứng làm cọp con ở tại chính mình trong nhà. Hơn nữa cọp con còn có thể biến thành tiểu hài tử. Cùng nàng tay trong tay, còn có thể ngủ chung. Sau đó buổi tối thời điểm còn có thể cùng nhau kể chuyện xưa, cùng nhau nói chuyện. Triệu Hề Hề nghĩ đến buổi tối có thể trộm mà cùng nhau nói chuyện liền thật là cao hứng. Gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên nhảy đến buổi tối. Đây là Triệu Hề Hề vui mừng nhất một lần tan học. Nàng toàn bộ hành trình nhảy nhót mà chạy đến ba ba mụ mụ bên người. Sau đó lôi kéo ba ba mụ mụ tay, sốt ruột nói, về nhà lạp, chúng ta nhanh lên về nhà đi. Bởi vì Đào Hoa lão sư nói, nàng sẽ đem cọp con đưa đến nhà bọn họ, vậy muốn nhanh lên trở về chờ. Nếu là Đào Hoa lão sư cùng cọp con về đến nhà, bọn họ còn chưa tới ra, kia làm sao bây giờ à? Triệu ba ba triệu mụ mụ nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cảm thấy nữ nhi thật là tiểu hài tử à. Cũng chỉ có tiểu hài tử mới có như vậy cảm xúc. Như vậy gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bằng hữu. Cùng bằng hữu cùng nhau chơi. Về đến nhà về sau. Triệu Hề Hề gấp không chờ nổi về tới chính mình phòng. Đây là ta búp bê Barbie. Nam hài tử giống như đều không thích búp bê Barbie. Đây là ta Thomas xe lửa. Cọp con ta khẳng định thực thích Thomas xe lửa. Bởi vì mặt khác nam hài tử đều thực thích. Sau đó Triệu Hề Hề từ chính mình gối đầu phía dưới móc ra tới dùng Barbie công chúa bao bao trang. Đồ vật, Triệu Hề Hề kiểm tra rồi một lần. Kẹo sữa, vặn vặn trứng. Còn có đậu phộng đường, Triệu Hề Hề ngay sau đó lại đem chính mình đồng thoại thư đều đem ra. Đến lúc đó còn có thể cấp cọp con kể chuyện xưa. Triệu mụ mụ ở trong phòng bếp tẩy thủy mật đào, giặt sạch dâu tây, sau đó cắt hai cái trái kiwi. Hắn cũng không biết đứa bé kia khẩu vị, dứt khoát liền làm trái cây thập cẩm, sau đó lại cắt hầm hảo thịt. Đánh giá hẳn là không sai biệt lắm money. Triệu mụ mụ đem hai cái mâm đều đoan tới rồi Triệu Hề Hề phòng, liền nhìn đến Triệu Hề Hề phòng đã trở nên hỏng bét, sở hữu món đồ chơi đều bị đem ra bãi ở mà còn có không biết khi nào tồn lên đường. Nhà bọn họ đã thật lâu không có mua kẹo sữa, này đều khi nào tồn. Hảo đi, cái này đều có thể lý giải. Tiểu hài tử sao, tới bằng hiệu tưởng cùng bằng hiệu chia sẻ chính mình thứ tốt. Triệu mụ mụ nhìn còn ở bận bận rộn rộn mà đem quần áo của mình quần toàn bộ bày ra tới Triệu Hề Hề. Nói, bảo bảo, ngươi suy nghĩ xuyên nào kiện quần áo sao? Các ngươi mỗi ngày đều gặp mặt, còn cần tìm một kiện đặc biệt đẹp quần áo sao? Triệu mụ mụ trong lòng đặc biệt nghi hoặc, sau đó liền nhìn đến nhà mình bảo bảo quay đầu lại. Nói, mụ mụ, ta hiện tại hảo vội, ta mặt sau cùng ngươi có chịu không? Trong nháy mắt phảng phất biến thành quá bụi lão nhân Triệu mụ mụ. Ngoặc kép, vậy được rồi, Triệu ba ba vỗ vỗ Triệu mụ mụ bả vai. Bọn họ tiểu hài tử sớm đã có tiểu hài tử ở chung hình thức. Chúng ta không cần phải xen vào, Triệu mụ mụ gật gật đầu. Tuy rằng như thế, nhưng là này rốt cuộc cũng là nữ nhi lần đầu tiên mang bằng hữu về nhà. Triệu Hề Hề cuối cùng vẫn là tìm được rồi muốn quần áo cùng quần. Giấu ở trong chăn, sau đó liền từ chính mình phòng ra tới. Dọn chính mình ghế nhỏ, ngồi ở phía sau cửa. Nàng đang đợi có người ấn chuông cửa. Triệu Hề Hề chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, đều không có tới ấn chuông cửa. Đào Hoa lão sư là cái hảo lão sư, khẳng định sẽ không nói dối. Chính là vì cái gì còn không có tới? Có phải hay không trên đường kẹt xe? Tựa như mỗi lần trên đường kẹt xe thời điểm, ba ba đi làm liền sẽ đến trễ giống nhau. Cho nên bọn họ kẹt xe, Đào Hoa lão sư cũng đến muộn. Triệu Mụ Mụ nhìn một màn này, có điểm đau đầu mà nói, này đều 8 giờ, không phải nói tốt muốn đưa lại đây sao? Như thế nào còn không có tới? Chính là lại không tới đều nên ngủ. Hài tử tổng không thể vẫn luôn tại đây chờ đi. Triệu ba ba cũng nói, thuận tay cầm bên cạnh thiết ban hầm thịt bò, còn không có bỏ vào trong miệng, đã bị Triệu Mụ Mụ đoạt xuống dưới, cho nhân gia hài tử lưu trữ. Ngươi muốn ăn chính mình đi trong phòng bếp thiết. Sau đó Triệu Mụ Mụ đột nhiên linh quang trượt lóe, có thể hay không bọn họ chính là đang đợi chúng ta ngủ. Bởi vì lão sư cũng không biết bọn họ biết cọp con sự tình, cho nên khẳng định muốn tránh bọn họ. Triệu Mụ Mụ bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định chính là như vậy. Vì thế Triệu Mụ Mụ nói, bảo bảo, ta cùng ba ba đi ngủ, một hồi đồng học tới về sau các ngươi muốn đi ngủ sớm một chút, không cần thức đêm, biết không? Triệu Hề Hề quay đầu lại, đột nhiên gật gật đầu, chúng ta nhất định sẽ đi ngủ sớm một chút. Ba ba mụ mụ ngủ ngon. Triệu ba ba lại đây hôn hôn nữ nhi cái chán, bảo bảo ngủ ngon, thật sự không đi trước đánh răng rửa mặt sao? Triệu Hề Hề lắc lắc đầu, ta phải đợi cọp con, ta muốn cùng hắn cùng nhau đánh răng rửa mặt tẩy rio rio. Triệu ba ba, vậy được rồi, đi ngủ sớm một chút, có chuyện gì đã kêu ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ có thể nghe được, tốt. Ba ba mụ mụ, vì phòng ngừa Triệu ba ba tiếp tục xách đi xuống, Triệu mụ mụ chạy nhanh đem Triệu ba ba kéo trở về phòng, đóng lại sở hữu đèn. Nhưng mà hai người cũng không có ngủ, bọn họ ai cũng ngủ không được. Cứ việc trên mặt đã 100% duy trì Triệu Hề Hề hảo bằng hữu tới trong nhà, nhưng là trên thực tế nhiều năm ảnh hưởng cũng không phải nói tiêu trừ là có thể đủ tiêu trừ. Triệu Hề Hề sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm môn, hưng phấn đến giậm chân. Cọp con khẳng định lập tức liền phải tới, khẳng định muốn tới. Sau đó Triệu Hề Hề liền nghe được chính mình phòng ngủ truyền đến thanh âm. Nàng chạy nhanh đứng lên, chạy về phòng ngủ, liền nhìn đến bởi vì vừa tiến đến liền dẫm Thomas xe lửa té ngã trên đất, chổng vó tiểu lão hổ. Triệu Hề Hề sợ hãi, chạy nhanh chạy qua đi. Cọp con, ngươi không sao chứ? Cọp con chạy nhanh phiên lại đây, lắc lắc đầu. Sau đó bọn họ liền nhìn đến ngoài cửa sổ Đào Hoa lão sư. Đào Hoa lão sư nhỏ giọng đối hai cái nhãi con nói, hảo, đừng nói nữa, các ngươi nhanh lên ngủ. Một cái lão hổ như vậy té ngã có thể có chuyện gì? Triệu Hề Hề nhỏ giọng nói, chúng ta còn không có đánh răng, không có đánh răng, không thể ngủ, bởi vì hàm răng hội trưởng trùng. Đào Hoa lão sư có điểm bất đắc dĩ tưởng ấn chính mình huyệt thái dương, nhưng là nàng vẫn là nói, kia nhanh lên đi đánh răng. Xoát nha liền ngủ. Triệu Hề Hề còn nói thêm, xoát nha về sau còn muốn rửa mặt, giặt sạch mặt về sau còn muốn phao chân, phao chân về sau còn muốn đổi áo ngủ, thay đổi áo ngủ về sau còn muốn. Đào Hoa lão sư lúc này thật sự nhịn không được đè đè chính mình huyệt thái dương, nói, bảo bảo ngươi còn có biết hay không, ngươi ba ba mụ mụ không biết có con ở chỗ này, cho nên hôm nay buổi tối không đánh răng, không rửa mặt, không phao chân, không đổi áo ngủ, hảo hảo ngủ được không? Triệu Hề Hề gục xuống đầu, vậy được rồi, Đào Hoa lão sư, thật ngoan. Lão sư đi trở về, các ngươi ngoan ngoãn, chịu hề hề. Lão sư tái kiến. Đào Hoa lão sư vừa đi, Triệu Hề Hề liền gấp không chờ nổi mà đem chính mình đồ vật đều phụng cho cọp con. Cọp con, cọp con, đây là ta Thomas xe lửa, đây là ta đường, còn có cái này, toàn bộ đều phóng tới cọp con trước mặt. Cọp con cũng chậm rãi biến thành tiểu nam hài, lộ ra một trương gương mặt đẹp, cứ việc tuổi còn rất nhỏ, khuôn mặt thực non nớt, nhưng là như cũ có thể nhìn ra tới lớn lên về sau cao nhan giá trị. Cọp con biến thành tiểu nam hài về sau, trên người vẫn là ăn mặc kia kiện hổ văn quần áo. Triệu Hề Hề gấp không chờ nổi từ bên cạnh trên giường lấy ra hai kiện quần áo. Một kiện màu xám đại mao y, còn có một cái tiểu vận động quần. Triệu Hề Hề so bạn cùng lứa tuổi lớn lên béo, nàng lại sợ lạnh, từ trước đến nay là xuyên một tầng lại một tầng, cho nên vô luận là quần vẫn là quần áo đều thiên đại. Cọp con, đây là quần áo cùng quần, ngươi mau mặc vào. Tiểu nam hài ngồi ở trên mặt đất, nhìn cái này đại mao y, không biết nên như thế nào xuyên. Triệu Hề Hề như cũ động thủ, nàng nhón chân, đem áo lông hợp lại ở tiểu lão hổ trên đầu. Sau đó học mụ mụ cho nàng mặc quần áo như vậy, gấp cọp con mặc quần áo. Triệu Hề Hề còn thường xuyên sẽ cho búp bê Barbie mặc quần áo, cho nên nàng cảm thấy chính mình đặc biệt có cho người khác mặc quần áo kinh nghiệm. Mần ni mặc xong rồi quần áo về sau, Triệu Hề Hề lại đem thịt bò cùng trái cây bưng tới, một tay một mâm. Cọp con, ngươi ăn, ta mụ mụ làm. Sau đó nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại đặc biệt cao hứng đi gối đầu phía dưới cầm một chồng tiền. Triệu Hề Hề hiến vật quý giống nhau mà đưa cho cọp con. Cái này cũng cho ngươi, ta tồn đã lâu, thật nhiều đồ vật đều tưởng dùng một lần cấp cọp con. Triệu Hề Hề quá kích động. Ở Triệu Hề Hề cảm nhận chung, nhân loại tiểu hài tử đều là phải có người dưỡng. Cọp con hiện tại liền biến thành nhân loại tiểu hài tử, cho nên Triệu Hề Hề thực quan tâm vấn đề này. Nàng gấp không chờ nổi biểu đạt chính mình tâm ý, tuyên bố nói, cọp con, cọp con, về sau ngươi đương nhân loại tiểu hài tử cũng có thể. Đến lúc đó ta đi nhặt dây điện dựng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.